Chương 1004, mời ít chia. Cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 1004, mời ít chia cầu toàn định, canh thứ 3 mà chính là hắn thoại âm rơi xuống, còn có phía sau hắn cả cả sỉ đám người không có vào trong rừng rậm trong nháy mắt đó, Trương Tường chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia một đôi tinh hồng sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, nhất thời đúng để ủ chỉ hạ ít chia cặp mắt đồng tử trợn co rụt lại. Mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng ủ chỉ hạ ít chia chậm rãi nói rằng, trong mắt tốc biến qua một tia ba động. Không có ai so với hắn cũng biết, như thế nào mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng đích phương pháp xử lý. Cũng không có ai có thể so với hắn cũng biết, mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng cường đại rồi. Đúng thế. Trương Tường chậm rãi gật gật đầu. Như vậy, ngươi chính là Trương Tường nhận giới trong đồn đãi, ngươi bị cổ nổ hạ trọng thương, sau đó chết sự tình, quả nhiên là giả. Uchiha Itachi nhìn chằm chằm Trương Tường, chậm rãi nói rằng. Đối với hắn mà nói, một cái sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gặng người, đến cùng sở hữu như thế nào lực lượng, hắn chính là ở quá là rõ ràng chuyện. Có thể nói, ở cổ nổ hạ trong, nếu như không phải vây công nói, đúng không có ai có thể giết chết sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gặng Trương Tường. Vì vậy, hắn từ đạt được cái tin này sau đó, vẫn đúng cầm thái độ hoài nghi. Đúng thế. Trương Tường chậm rãi gật gật đầu, đem chính mình trên mặt mặt nạ cho cầm xuống dưới, lộ ra hắn hình dáng tới. Quả nhiên, căn bộ phần gốc cả thực sự là xấu xí A ủ trí hạ ịt trịa không biết là đang nói căn bộ phần gốc chế độ, hay là đang nói cổ nổ hạ, nhãn thần lãnh đạm nói rằng. Như vậy, ngươi có mục đích gì sao ủ trí hạ ịt trịa nhìn chằm chằm Trương Tường hai mắt, chậm rãi nói rằng. Quả nhiên không hổ là ủ trí hạ ịt trịa A, biết ta lưu lại, đúng là có mục đích. Trương Tường đem trong tay mình mặt khỉ mặt nạ cho bỏ vào sau lưng nỉ dạ bên trong bọc, mang trên mặt một tia tán thưởng nói. Thân là hiện tại chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó sinh tồn ngươi, sẽ mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm, ngay từ đầu liền thi triển ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng đến, không có mục đích ta đúng không phải tin tưởng. Uchiha Itachi chậm rãi nói rằng, hắn cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn gặng trong, lộ ra một tia cảnh giác cùng bình tĩnh tâm tình tới. Ta nghĩ muốn, mời gia nhập vào ta trong kế hoạch. Dĩ nhiên, làm giá, ta sẽ bang du tờ đơ bo nở người khôi phục hai huynh đệ các ngươi, thậm chí còn đủ chỉ hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ địa vị. Trương Tường đưa ra mình tay trái đi, hướng về ủ chỉ hạ ít chia mời được. Mà đang nghe Trương Tường có thể khôi phục hai người bọn họ huynh đệ trở lại cổ nổ hạ đi, coi như là đạm mạc như ủ chỉ hạ ít chia vậy tồn tại, kia tinh hồng đồng tử cũng không khỏi rụt một cái. Đối với yêu lấy cổ nổ hạ chính hắn mà nói, điểm này phải có gọi là hấp dẫn người A càng chưa nói, hắn có thể không vì mình suy nghĩ, nhưng thân là đệ khống chế hắn, thì là tuyệt đối sẽ vì đệ đệ của mình lo nghĩ. Trở lại cổ nổ hạ, thì là toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền một lần nữa bình tĩnh lại. Bởi vì, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí đấy như vậy, ngươi kế hoạch đâu ủ chỉ hạ ịt trịa nhìn như không có bất kỳ tâm động mà hỏi. Bước đầu tiên, bắt được cổ nổ hạ cùng hỏa quốc quyền khống chế. Bước thứ hai, bắt xa nhẫn giả thôn cùng phong chi quốc, còn có phụ cận tiểu quốc. Bước thứ ba, thống nhất toàn bộ nhận giới, làm cho cả nhận giới đều nằm ở cổ nổ hạ tuyệt đối dưới sự khống chế. Trương Tường chậm rãi đưa hắn kế hoạch cho Tường thuật lại. Đương nhiên, hắn nói kế hoạch đúng chân thật. Bất quá, nhưng chỉ là trình độ nào đó trên chân thật. Nếu như có thể làm được kể trên kế hoạch nói, đương nhiên là tốt nhất. Sau đó, hắn có thể bằng vào quyền uy tuyệt đối, còn có diễn kịch trong quá trình đạt được 9 con vĩ thú, đạt được vô cùng cường đại lực lượng, vì kế tiếp khả năng xuất hiện chuẩn bị chiến đấu. 2 năm qua tới nay, hắn đều đúng một mực làm cho này một cái mục tiêu phân đấu. Đương nhiên, hắn còn có một người dự khuyết kế hoạch. Đó chính là lợi dụng căn bộ phần gốc các loại hành động, còn có tự mình tiến tới tự kiếp trước đối với hiểu quen thuộc. Bước bách hiểu cái này một cái tổ chức chóc nã 9 con vĩ thú, để ủ chỉ hạ ổ bị tổ có thể một lần nữa triệu hồi ra thập vĩ tới. Mà hắn, thì là sẽ ở thập vĩ xuất hiện thời điểm, phục vụ chúa cứu thế cái này một vai, đưa nó phong ấn đến rồi trong cơ thể, đem phục vụ năng lượng của mình nguyên. Mà hiện nay đến xem, hắn mong muốn không lợi dụng đại quy mô chiến tranh, liền đem còn lại nhận thôn bắt xuống ý tưởng, cũng là tiến triển có điểm quá chậm rãi. Tuy là hắn đã không chế còn lại nhận thôn không ít cao tầng, nhưng là chỉ là một số ít mà thôi, có chút còn không có nắm giữ chân thật quyền lợi. Cái này làm cho cả kế hoạch rất lớn trì hoãn. Vì vậy, ở một năm trước, hắn cũng đã là phát động kia một cái thay thế kế hoạch. Nếu không, Akatsuki cũng sẽ không trước giờ một năm, mà bắt đầu chóc nã một đuôi. Chính là bởi vì có Trương Tường can thiệp, để hiểu cảm thấy một ít nguy cơ, chỉ có quyết định cuối cùng trước giờ phát động cái này một cái kế hoạch. Chỉ bất quá, đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, Uchiha Itachi cũng là trầm mặc. Nói cách khác, ngươi dự định đối với đệ ngũ hồ cả hạ thủ, chuẩn bị thay thế của nàng vị trí sao? Ta có thể là tới nay cũng không biết, căn bộ phần gốc lại nhưng đã có lực lượng như vậy. Hoặc là nói, ngươi chuẩn bị mở khải nội chiến. Uchiha Itachi chậm rãi nói rằng, hắn cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dỉn găng nhìn Trương Tường, đang đợi Trương Tường trả lời. Không phải, ta nói chỉ là khống chế cổ nổ hạ mà thôi, cũng không phải là muốn lên làm hổ cả vị trí. Ngươi không cảm thấy, bây giờ cổ nổ hạ quá mục nát sao? Vô luận là vài thập niên trước cổ nổ hạ nhanh trắng sự kiện, hay hoặc giả là mấy năm trước cụ chỉ hạ bộ tộc diệt tộc sự kiện, hay hoặc giả là hai năm trước cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, đều là bởi vì cổ nổ hạ quá mức mục, chỉ có sẽ phát sinh sao? Vì vậy, ta muốn vì nó mang đến mới sinh mà thôi. Có thể ngươi chưa có trở về đi. Có thể ngươi không có cảm thụ được. Cổ nổ hạ đã là ở ta dưới sự khống chế, đã là bắt đầu từ mục trong, vận dục ra lực lượng mới còn như căn bộ phần gốc. Không phải, lực lượng của chúng ta cũng không đơn giản chỉ là căn bộ phần gốc mà thôi. Trương Tường hé ra hai tay, giống như là rất có lòng tin một dạng về phía Uchiha Itachi nói. Chỉ bất quá, cũng không biết Uchiha Itachi trải qua cái gì tâm lý đấu tranh. Nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ta cự tuyệt. Uchiha Itachi chậm rãi lắc đầu. Cô nộ hạ hắc ám, để ta làm gánh vác, phủ đầy bụi lịch sử, đã là không thể khiến nó lại xúc phạm tới bất kỳ kẻ nào. Uchiha tiếp tục nói. Hắn cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn gẳng, cũng không biết rõ lúc nào, cũng đã là biến thành tam giác phi tiêu hình dáng. Mà nghe Uchiha Itachi tuyển trạch, Trương Tường cũng không nói gì nữa. Có thể, từ lúc mới bắt đầu nói, Trương Tường cũng đã là ở trong lòng mơ hồ biết được cái này một cái kết cục. Như vậy Uchiha Itachi mới xem như hắn trong suy nghĩ, nhất như là nhị dạ tồn tại đi. Cũng vì vậy, hắn mới không có tuyển trạch nói ra càng có lợi với chính mình thoại ngữ, hoặc là làm ra lợi dụng xả sủ kẻ tới uy hiếp hắn sự tình tới. Cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.